Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 54, xuôi 8 đời mới gặp phải cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời ngay lập tức nhận ra mưu đồ của Lưu Mỹ Phi. Lưu Mỹ Phi muốn lợi dụng lời của cư dân mạng để nhắn nhủ rằng chuyện cô là người nhà họ Ôn đã được xác thực, không cần che giấu nữa, mau chóng thừa nhận đi, tốt nhất là khoe khoang vài câu trước máy quay. Như vậy, khi cha cô bật chương trình phát sóng, có lẽ sẽ tức giận đến mức đột quỵ. Trong cơn thịnh nộ, ông sẽ cử người đến trói cô khỏi show phát sóng trực tiếp. Cha cô thì lạnh lùng vô tình, mẹ cô sẽ đau lòng đến cùng cực. Còn ai mà lo đến tiền trong tài khoản cô và những khoản chưa được thanh toán. Lưu Mỹ Phi có thể còn đến gặp mẹ cô khóc lóc, nói rằng mình đã không chăm sóc tốt cho cô, nói rằng giới giải trí không phù hợp với cô, và hứa sẽ âm thầm giúp đỡ cô, sau đó tiếp tục lừa tiền và tài nguyên từ mẹ và anh trai cô. Ha, thật quá hoàn hảo, Ôn Thời nghĩ tới nghĩ lui, rồi bật cười giận dữ. Phải công nhận, Lưu Mỹ Phi thực sự rất hiểu cô của trước đây. Hiểu rõ sự ngây ngô và ngớ ngẩn của cô, tính toán từng bước một vô cùng chính xác. Nhưng tiếc là, cô cười lạnh một tiếng, nếu Lưu Mỹ Phi chịu bỏ chút thời gian nhìn cô một lần, thấy được sự thay đổi của cô, thì chắc chắn sẽ không đưa ra nước cờ này. Giang Chỉ Ấp lặng lẽ cúi mắt, từ từ siết chặt tay để không quay sang nhìn Ôn Thời. Thực sự, cô của hiện tại thông minh, điềm tĩnh và có thể nhìn thấu lòng người. Không còn chút bóng dáng nào của sự ngốc nghếch và ngây thơ trước kia. Nhưng anh hiểu rằng chính sự phản bội và tính toán của những người mà cô tin tưởng, cùng với sự lạnh lùng của cha cô, đã biến cô thành như vậy. Thậm chí, anh cũng đã góp một phần vào quá trình đó. Điều này khiến lòng Giang Trì Ấp đau như có cả đàn kiến lửa bò qua, đau đến nhức nhối và tràn đầy sự hối tiếc. Anh còn chưa kịp gặp lại Ôn Thời ngốc nghếch và ngây thơ kia một lần. Chương trình phát sóng tình cờ chiếu đến cảnh anh đang nướng cá, còn Ôn Thời thì xoay quanh lò nướng. Bình luận trực tiếp tràn ngập những lời CP ngọt chết mất của fan CP và những lời chửi mắng của fan anh, khiến Giang Chỉ Ấp lần đầu tiên nhận ra việc liên quan đến anh chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho Ôn Thời cả. Điều này còn khiến anh cảm thấy buồn bã hơn cả việc bị Ôn Thời ghét bỏ. Có người đang hối cải, nhưng có kẻ lại càng làm quá. Trên các bình luận trực tiếp, vẫn có rất nhiều người không buông tha chuyện nhà họ Ôn, ép buộc Ôn Thời phải đưa ra câu trả lời. Ôn Thời bị mù rồi à, không thấy mọi người đang hỏi cô có phải là người nhà họ Ôn không à, cái này không phải cô ta tự tung tin giả ra sao, đúng rồi, cũng chưa thấy người nhà họ Ôn ra mặt nhận cô ta. Chắc chắn là giả rồi, nếu thật sự là sự thật thì với tính cách của Ôn Thời, làm sao có thể không lên tiếng, cô ta bây giờ không trả lời. Chẳng phải là cố tình dẫn dắt dư luận sao? Nếu là thật thì lên tiếng đi, miệng mọc ra để làm gì không biết. Ôn Thời tất nhiên nhìn thấy những bình luận đó, nhưng cô chọn cách phớt lờ tất cả. Tuy nhiên, các khách mời đã nhìn thấy bình luận liên tục hiện lên thì không thể phớt lờ. Đặc biệt là Kiều Nhược Lăng, lúc này không chỉ lớp phấn trên mặt cô đã nứt ra, mà toàn bộ con người cô cũng sắp nứt toác. Dù Ôn Thời có phải người nhà họ Ôn hay không, chuyện cô có quan hệ với Ôn Tịch Vân chắc chắn không thể chối cãi, còn có thể ăn uống riêng tư với nhau nữa. Chỉ nghĩ đến đây, Kiều Nhược Lăng đã thấy huyết áp mình tăng vọt. Cô có mối quan hệ như vậy, sao lại không nói ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm cái gì mà kín đáo thế? Trong giới giải trí đầy những kẻ yếu đuối, cô không biết nhắm vào ai nữa. Một con nhím biển mà làm bộ như quả hồng mềm. Thật là xui 8 đời mới gặp phải người như cô ta. Những người khác thì không có nhiều suy nghĩ như Kiều Nhược Lăng, họ chỉ tò mò mà thôi. Dù sao thì giới nhà giàu cũng xa lạ với cuộc sống của người thường, giờ họ lại có cơ hội tiếp cận gần như vậy, tất nhiên muốn hóng hớt rồi. Đừng nói chi đến bọn họ, ngay cả đội ngũ đạo diễn cũng có chút sốt ruột. Đạo diễn còn giơ lên một tấm bảng với dòng chữ, cô Ôn không định phản hồi gì sao? Ôn Thời chỉ mỉm cười với đạo diễn. Không được, cái này phải tính giá khác. Cô nở nụ cười, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm ghi nợ cho tổ chương trình một khoản lớn. Khi cô vẫn ung dung trong buổi phát sóng trực tiếp, thì bên ngoài, phía Lưu Mỹ Phi đã rối tung như một nồi lầu. Cô ta rốt cuộc bị làm sao? Cô không phải đã nói rằng cô ta nhất định sẽ phản hồi chuyện có phải là người nhà họ Ôn trong buổi phát sóng sao? Một người đàn ông thấp béo quát vào mặt Lưu Mỹ Phi. Chương trình sắp kết thúc rồi. cô ta sẽ sớm không còn thấy bình luận nữa. Tôi nói cho cô biết, nếu tiền của tôi bị đổ xuống sông, tôi nhất định không tha cho cô đâu. Trán Lưu Mỹ Phi đang đổ mồ hôi không ngừng, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cũng đã nhòe đi. Bà ta cũng không hiểu tại sao Ôn Thời lại bỗng dưng thay đổi. Trước đây, chỉ cần dính đến chuyện nhà họ Ôn, Ôn Thời sẽ mất hết lý trí. Theo kế hoạch, mọi thứ đã được xác thực, Ôn Thời dù không dám thừa nhận thì cũng phải cố gắng phủ nhận. Với diễn xuất tệ hại của cô, chắc chắn sẽ có đầy sơ hở. Đến lúc đó, bà ta sẽ thuê quân số đông lan truyền những lời như cô ta là con rơi, hay bố mẹ cô ta chỉ có Ôn Tịch Vân là con duy nhất. Chắc chắn sẽ khiến Ôn Thời sụp đổ ngay tại chỗ. Dù không thể chứng minh cô là người nhà họ Ôn, nhưng việc cô ta bộc lộ sự xấu hổ và mất mặt cũng sẽ khiến Ôn Khải Minh nổi điên. Lúc đó chẳng phải mọi chuyện vẫn đạt được mục đích sao? Nhưng hiện tại, Ôn Thời hoàn toàn không giống như bà ta tưởng tượng, không phản hồi gì, thậm chí một câu cũng không nói. Kế hoạch của bà ta hoàn toàn sụp đổ. Giám đốc Trần, xin hãy đợi thêm chút nữa, tôi sẽ ngay lập tức ra lệnh cho thủy quân gia tăng áp lực. Tôi không tin là cô ta có thể chịu đựng nổi. Tay Lưu Mỹ Phi run lên khi bấm số điện thoại. Bà ta biết mình không thể đụng độ với nhà họ Ôn một mình, vì vậy đã lôi kéo tổng giám đốc Trần của công ty điện ảnh Từ Hoa vào cuộc. Nhà họ Ôn có quyền lực lớn, nay lại muốn xâm nhập vào ngành giải trí. Điều này đã động chạm đến lợi ích của quá nhiều người. Họ đã điều tra từ trước, biết rằng Ôn Khải Minh không đồng tình với việc thành lập công ty giải trí. Nếu có thể thông qua Ôn Thời làm nhà họ Ôn bẽ mặt, thì Ôn Khải Minh chắc chắn sẽ càng phản đối. Như vậy, không cần đánh mà thắng, nhà họ Ôn sẽ bị đẩy ra khỏi ngành giải trí. Thế nên, bà ta gần như không tốn mấy công sức để thuyết phục giám đốc Trần đồng ý giúp đỡ, và hứa hẹn sẽ cho bà ta những tài nguyên tốt nhất của Tử Hoa. Nhưng nếu hôm nay kế hoạch không thành, tay Lưu Mỹ Phi run mạnh hơn, hậu quả này bà ta không dám nghĩ tới. Tăng cường áp lực cho tôi, bà ta gào lên với người ở đầu dây bên kia. Tôi không quan tâm mất bao nhiêu tài khoản, không phải cần tiền sao, tôi sẽ bổ sung ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu vẫn không có kết quả, đừng trách tôi phá nát thương hiệu của anh. Không biết người bên kia nói gì, Lưu Mỹ Phi tiếp tục hét. Còn cần tôi dạy anh sao, mẹ cô ta không phải đã có trong ảnh rồi sao, hãy dùng bà ấy để làm chủ đề. Đừng sợ, nhà họ Tông sớm đã tuyệt tự, đụng phải một người con gái đơn độc thì anh sợ cái gì? Không phải là chưa từng có cư dân mạng điều tra về Tống Dĩnh, nhưng bà luôn sống kín tiếng, rất hiếm khi xuất hiện trên truyền thông, đến mức họ thậm chí không tra ra được cả họ của bà. Vì vậy, khi một tài khoản marketing tiết lộ thông tin về Tống Dĩnh, dân mạng lập tức có được một quả dưa lớn. Họ nhanh chóng đào lại những tin tức cũ về cuộc hôn nhân giữa hai gia đình Tống và Ôn, càng chứng minh thêm việc Ôn Thời chính là người nhà họ Ôn, thậm chí còn là đại tiểu thư do hai gia tộc hợp lại sinh ra. Đại tiểu thư nhà Ôn một lần nữa lại leo lên top tìm kiếm. Đại tiểu thư nhà họ Ôn và người nhà họ Ôn không cùng một đẳng cấp, đến mức ngay cả những người không quan tâm đến giới giải trí cũng phải quay đầu nhìn. Lần này, không cần thuê thủy quân, cư dân mạng cũng gần như chen chúc phá vỡ phòng phát sóng trực tiếp, sợ rằng sẽ bỏ lỡ quả dưa tươi ngon này. Cách chương.